Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, cộng đồng tiến lùi. Trưởng lão trầm tư một chút nói đến, mọi người đều biết, Diệp Thần là theo trong thế tục đến, thế nhưng là hắn bày ra thực lực đã để rất nhiều người vô cùng hối hận. Càng là sợ hãi, tăng thêm bản thân hắn là một tên luyện đan sư. Bây giờ Chu Tiên kiếm phái tam trưởng lão đều bị sát hại. Nói rõ hai vấn đề, trưởng lão nói chuyện này, trưởng môn vô cùng tán đồng. Trước đó nếu không phải Diệp Thần thủ hạ lưu tình, chỉ sợ hiện tại Kim Thiền Tông đã không còn tồn tại. Hắn không nói gì, chỉ là nhấp nhô nhìn lấy trưởng lão, ra hiệu hắn nói tiếp trưởng lão hội ý, ngoại giới truyền ngôn. Bọn họ giết chết tam trưởng lão có hai loại khả năng. Đệ nhất cũng là toàn bộ Tô An thành người đều ăn Diệp Thần một loại nào đó đan dược. Công pháp tăng cường rất nhiều. Một loại khác cũng là Diệp Thần bản thân thực lực phi thường cường đại, mặc kệ là loại nào. Loại tin tức này không thể nghi ngờ nói rõ Diệp Thần phi thường cường đại nếu là cái trước. Hắn có thể lấy sức một mình tăng cường toàn bộ Tô An thành thực lực, thì đầy đủ chinh phục tất cả người trong võ lâm. Cái nào môn phái không muốn tăng cường chính mình thực lực? Một tên lợi hại như thế luyện đan sư, nếu là vào ở môn phái, chỉ sợ không dùng được mấy cái ngày thời gian, môn phái này thì sẽ biến phi thường cường đại. Nếu là cái sau, hắn càng là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi thời gian một năm, theo một cái tự nhiên vô vi luyện khí cảnh giới, bây giờ có thể dễ như trở bàn tay giết chết linh tịch trung kỳ cảnh giới. Loại này người có thể lôi kéo chúng ta. Trưởng môn, ta cảm thấy hẳn là chúng ta vinh hạnh, trưởng lão nói vô cùng thành khẩn. Trong lòng hắn, Diệp Thần phi thường cường đại như vậy người, tại biết mình người đối phó hắn. Chẳng những không có giết bọn hắn, ngược lại thu phục, chỉ bằng vào loại này lồng ngực, liền để hắn tin phục. Trưởng môn nghe đến đó trong lòng mười phần chấn kinh. Hắn nghe nói qua Diệp Thần, nhưng là còn không có cụ thể giải qua. Nếu quả thật giống trưởng lão nói như vậy, cái này Diệp Thần thật đúng là mười phần đến. Như thế nói đến, chúng ta cần phải đánh bạc một chút. Hy vọng Diệp Đan Sư có thể đối với chúng ta Kim Thiền Tông giữ lời hứa, hiện tại hắn bất kỳ một. Cái nào quyết định đều là đang thay đổi Kim Thiền Tông vận mệnh. Nếu là Diệp Thần thật diệt Chu Tiên kiếm phái còn tốt. Bọn họ Kim Thiền Tông liền có thể thuận lý thành trương thoát ly bọn họ. Trở thành Diệp Thần che chở môn phái. Trái lại, sợ rằng sẽ bị tai họa diệt môn. Cùng lúc đó, Chu Tiên kiếm phái tất cả thành viên đã tập kết hoàn tất. Trùng trùng điệp điệp người đang chạy về Tô An thành. Tam trưởng lão đầu bị người dập ở cửa thành. Đây là một loại đối bọn hắn môn phái làm nhục. Nếu là không diệt Tô An thành, Chu Tiên kiếm phái làm sao có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Hôm nay chúng ta Chu Tiên kiếm phái bị vô cùng sỉ nhục khiêu khích Diệp Thần một cái luyện đan sư. Giết chúng ta bát trưởng lão, giết chúng ta tam trưởng lão, càng là giết chúng ta hết sức tìm kiếm đồng thiếu. Thù này chúng ta phải làm gì? Đứng ở trước mặt mọi người trên một đài cao lão nhân, giữ lấy trắng bóng rear map, hai mắt tỏa ra ánh sao. Giết, mọi người khàn cả giọng quát thanh thế to lớn. Có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tăng thêm trên người bọn họ đều cõng trường kiếm. Từng cái thân thể bên trên tán phát ra sát khí nồng nặc. Càng làm cho người nhìn lấy không dám tới gần đây chính là Chu Tiên kiếm phái. Một cái lịch sử đã lâu, người lực hùng hậu môn phái. Muốn hỏi bọn hắn môn phái có cái gì quy củ, rất đơn giản chỉ có thể bọn họ khi dễ người khác. Không thể người khác khi dễ chính mình thế nhưng là Diệp Thần xuất hiện. Đây hết thảy tín điều tất cả đều biến. Người ta còn kém cưỡi tại trên cổ mình đi ị, thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, rất tốt. Hiện tại, chúng ta mục tiêu, Tô An thành, bất kỳ ngăn trở nào người giết. Lão nhân hai mắt bỗng nhiên bắn ra cực kỳ điêu luyện thần sắc, nhìn lấy mọi người, giết mọi người lại một lần nữa, cao giọng hống một tiếng trong lòng bọn họ. Chu Tiên kiếm phái là trong chốn võ lâm mạnh nhất môn phái. Trong lòng bọn họ, bất luận cái gì đắc tội chính mình xuống tràng chỉ có một cái kia chính là giết mọi người bắt. Đầu trùng trùng điệp điệp tiến về Tô An thành chuyện này. Về sau bị võ lâm rộng khắp truyền bá. Bọn họ chưa từng thấy qua Chu Tiên kiếm phái cái gì thời điểm thật tình như thế đối phó một người. Diệp Đan Sư, nhờ có bởi ngài trợ giúp. Không phải vậy Tô An thành hiện tại chỉ sợ đã máu chảy thành sông. Tô An thành thành chủ ngồi ở trên giường, biểu lộ cảm kích vạn phần nói đến. Trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Làm Tô An thành thành chủ nhiều năm như vậy, không có một lần giống lần này một dạng dương mi thổ khí. Không có một lần dạng này cảm giác thẳng tắp sống lưng nói chuyện. Càng không có cái nào một lần có thể làm cho trong thành người như thế một lòng đoàn kết đối phó ngoại địch. Trước kia đụng phải giống Chu Tiên kiếm phái loại thực lực này môn phái, trong thành người chỉ sợ sớm đã chạy trối chết. Không nghĩ tới bởi vì Diệp Thần xuất hiện, để bọn hắn biến đến như thế đoàn kết thế, nhưng là trong lòng hắn vẫn là vô cùng lo lắng. Dù sao tuổi tác lớn, rất nhiều chuyện đem so với so sánh thấu triệt. Bây giờ Chu Tiên kiếm phái bị như thế đả kích, mà lại người ta tam trưởng lão đầu còn treo ở cửa thành. Sợ sợ người ta hội đến báo thù. Đến lúc đó, Tô An thành làm sao bây giờ? Chuyện này, nhờ có thành chủ an bài cho ta chỗ ở, mới khiến cho ta ở chỗ này có đặt chân chi địa. Mà lại mọi người như thế trợ giúp ta, ta làm chút chuyện cũng là phải. Diệp Thần nói những lời này là lời nói thật. Tại chính mình so sánh chán nản thời điểm, Tô An thành dung hạ chính mình, bất luận ra tại cái gì mục đích, loại này cảm ơn tâm vẫn là có. Thành chủ nghe được Diệp Thần lời nói, trong lòng được đến an ủi, mỉm cười. Diệp Đan Sư nói giỡn, ta tin tưởng nếu như hắn thành chủ biết được ngài đi, nhất định cũng sẽ phi thường nhiệt tình an bài. Thành chủ nói cũng là sự thật. Giống Diệp Thần như thế phong cách luyện đan sư, chỉ sợ không có cái nào vị thành chủ là không chào đón. Thế nhưng là, Diệp Đan Sư không sợ Chu Tiên kiếm phái trả thù sao? Suy nghĩ lại, thành chủ vẫn là nhịn không được hỏi. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, Tô Húc thả cái thứ nhất không cao hứng. Phụ thân câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì sợ hắn Chu Tiên kiếm phái liền muốn đuổi đi Diệp Đan Sư sao? Khó mà làm được, hắn chả muốn cùng Diệp Thần bên người đâu. Cha, ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Hắn Chu Tiên kiếm phái đến thì thế nào? Nếu không chúng ta cùng tiến lên, liều, còn đánh không lại bọn hắn. Tô Húc thà dù sao cũng là người trẻ tuổi, nói tới nói lui căn bản không so đo hậu quả. Thành chủ mặt mo đỏ ửng, hắn cũng biết câu nói này ở thời điểm này nói có chút bất cận nhân tình thế, nhưng là Tô An thành không phải mình, là mọi người. Nếu là bởi vì Diệp Thần sự tình, toàn bộ Tô An thành đều góp đi vào làm thành chủ, hắn cô dám đánh bạc, càng không có quyền lợi cầm lấy người ta tánh mạng đánh bạc. Diệp Thần nhìn ra thành chủ khó xử, mỉm cười. Thực chuyện này ta cũng nghĩ qua, nếu là thành chủ tin tưởng ta, ta có thể tại Tô An thành thành lập một cái trận pháp. Cam đoan bọn họ đến bao nhiêu người, thì lưu lại bao nhiêu người. Nói đến đây, Diệp Thần đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, ta rõ ràng bạch thành chủ lo lắng. Dạng này, ta hiện tại thì dọn ra ngoài. Tô An thành bách tính đều là vô tội, nói. Diệp Thần lôi kéo Lăng Mộ Lan thì đi ra phía ngoài. Loại này tiền hậu bất nhất dạng chuyện, để Lăng Mộ Lan cũng có chút sờ không tới đầu não. Đôi mắt đẹp hung hăng cùng Diệp Thần thì thầm. Diệp Thần không nói gì, chỉ là lôi kéo nàng tiếp tục hướng bên ngoài đi. Làm hai người đi ra thành chủ cửa phòng thời điểm, chỉ thấy bên ngoài kết bè kết đội đứng thật nhiều người, bọn họ nhìn thấy Diệp Thần đi tới. Từng tái tất cung tất kính nói đến, Diệp Đan Sư, chúng ta nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ đánh bại Chu Tiên kiếm phái. Cầm đầu cường tráng đại, hán cái thứ nhất cao giọng hống một tiếng, ngay sau đó rất nhiều người ào ào biểu thị đồng ý. Theo tiếng phụ họa, nhìn thấy một màn này, Lăng Mộ Lan rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Thần lại đột nhiên chuyển biến chuyện. Nguyên lai hắn đã sớm biết sẽ xuất hiện loại hiệu quả này, cảm tạ mọi người đối với ta trợ giúp. Chu Tiên kiếm phái không phải bình thường yếu tiểu môn phái. Ta Diệp Thần không phải thánh nhân gì, nhưng là để bên người huynh đệ tỉ muội rơi vào biển lửa sự tình, ta làm không được, cho nên hôm nay ta rời đi. Các ngươi vẫn như cũ là Tô An thành dân chúng, các ngươi còn có rất cuộc sống thoải mái chờ các ngươi. Ý ta đã quyết, cáo từ. Diệp Thần nhìn lấy mọi người nói đến, thực hắn là thật không muốn để cho những người vô tội này cuốn vào chính mình trong chiến đấu. Như thế sẽ chỉ mang đến càng nhiều thương vong. Diệp Đan Sư, ta Tiền Bưu cũng là một giới võ phu, càng là một người thô hào. Tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng là ta hiểu được theo cái gì người liền sẽ có cái dạng gì hậu quả. Cường tráng đại hán tại, Diệp Thần vừa dứt lời thời điểm lập tức nói đến. Tại cái này Tô An thành thời kỳ, ta Tiền Bưu đã sớm chịu đủ người ngoại lai đối xử lạnh nhạt. Bọn họ nhiều cái cọng lông, không phải liền là các môn phái đi ra sao? Có cái gì không được sao? Ta Tiền Bưu cũng là xem bọn hắn khó chịu, chính là muốn cùng bọn hắn đối nghịch. Kiếp này may mắn có thể theo Diệp Đan Sư thu hoạch được càng thêm kích tình. Ta Tiền Bưu nhận hy vọng Diệp Đan Sư lưu lại ta. Hắn không cam tâm, làm một tên người tập võ, không người nào nguyện ý sống ở người khác đối xử lạnh nhạt dưới. Hắn không nghĩ, mọi người càng không muốn. Không sai, Tiền Bưu nói đúng, loại này không có kích tình thời gian, ta cũng đầy đủ, ta nguyện ý đi theo Diệp Đan Sư bên người. Cho dù là lớn nhất tiểu tiểu đệ cũng tốt, cái này thời điểm lại có một tên thanh niên đứng ra quát. Ta nguyện ý theo Diệp Đan Sư cùng một chỗ, ta cũng nguyện ý. Diệp Đan Sư, ở lại đây đi, mọi người sinh ý liên tiếp, không khỏi hy vọng Diệp Thần lưu lại. Diệp Thần bị loại tràng diện này cảm động, hắn không nghĩ tới người trong võ lâm một khi động tình, vậy mà như thế cởi mở. Tốt đã như vậy, ta thì cùng mọi người cùng nhau, giết đến Chu Tiên kiếm phái liền mẹ hắn đều nhận không ra. Trong lúc nhất thời, hắn cũng hào tình vạn trượng quát thành chủ trong phòng nhìn đến đây hết thảy. Thật sâu thở dài một hơi, lão không có kích tình, cái thế giới này đã là người trẻ tuổi thế giới. Nói xong, nhắm mắt lại, không để ý, trong lòng của hắn làm sao không là hướng tới loại này kích tình sinh hoạt. Là một cái thành chủ làm sao không muốn để cho chính mình Tô An thành trở nên càng thêm cương đại. Tô Húc thà ngồi không yên ta dựa vào, loại chuyện này sao có thể rơi xuống ta. Vội vội vàng vàng đi ra ngoài, luôn miệng nói, còn có ta, còn có ta, loại chuyện này sao có thể thiếu ta. Mọi người cười ha ha, nghĩ thầm thành chủ đại công tử đều đứng ra, chắc hẳn thành chủ cũng có ý nghĩ này. Cứ như vậy, có thể nói Tô An Thành đã chăm chú quay chung quanh tại Diệp Thần bên người, mà Diệp Thần khóe miệng cũng là bốc lên vẻ mỉm cười, trong lòng phi thường ấm. Đã tất cả mọi người dự định xử lý Chu Tiên kiếm phái, vậy ta cũng cần phải làm một ít chuyện, bất quá hiện tại có kiện sự tình cần muốn mọi người giúp đỡ. Nói xong, Diệp Thần đại thủ hất lên, trực tiếp một cái trận pháp vãi ra hô. Mọi người cảm giác bên trong, Diệp Thần biến mất không thấy gì nữa. Mười mấy giây về sau, Diệp Thần đột nhiên có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa mới ta dùng một cái trận pháp, loại trận pháp này có thể ở lúc mấu chốt bảo trụ mọi người tánh mạng, thế nhưng là tiêu hao phi thường lớn, không biết vị nào trên người có linh thạch. Diệp Thần biết Chu Tiên kiếm phái nhất định trở về, mà lại nhất định sẽ vô cùng mãnh liệt. Nếu như chỉ bằng vào những người này, lực lượng chỉ sợ không cách nào đối kháng. Sau đó nghĩ đến trận pháp, mà trận pháp lại cần rất nhiều linh thạch. Chính hắn không có nhiều như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.